Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thẩm không ngần ngại. Có việc làm, nhà mình cũng thiếu tiền. Vì sao không tiến cử con gái mình? Có thể, công nhân Vương Thẩm đi tìm là được. Ta chỉ cần làm việc xinh đẹp, không cần lắm mồm. Thẩm Dịch An nghĩ, đã có khả năng chống đỡ giặc cướp, thì cần thiết phải thu phục lòng người. Mà để thu phục lòng người, vào mùa màng này, cần có sức chiến đấu, trung hậu thành thật, khi toàn bộ thôn đều đứng về phía mình. Chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng. Đã xây dựng cho nhà mình cái phòng tốt, lại thu phục lòng người. 30 công nhân, 10 thợ mộc, mỗi người mỗi ngày vẫn là 20 văn tiền công. Cung cấp nước uống, không bao cơm, làm cơm cho nhiều người như vậy, nhà nàng thật sự sẽ mệt chết. Vì lần trước công việc làm rất tốt, lần này vẫn là Vương Thẩm trông coi. Tiền công ban ngày 30 văn, lần này Vương Thẩm cũng mang theo đại ni và nhị ni giúp đỡ. Như vậy, một ngày nhà Vương Thẩm có thu nhập 70 văn, xây nhà chắc mất khoảng một tháng. Tháng này nhà nàng sẽ kiếm được 2.100 văn tiền, tương đương 2 lượng 100 văn. Một tháng, chi phí cưới dâu cho đại ni và nhị ni liền không lo. Nông dân không có gì lớn, chỉ cần vài trăm văn, ít gạo và mì là có thể cưới một vị tiểu ca nhi. Có nhà nghèo chỉ cần 1-2 túi gạo và mì là có thể đổi một ca nhi. Vương Thẩm cảm kích đến mức suýt quỳ xuống cảm ơn Thẩm Dịch An. Vì cảm tạ, nàng tự tìm con gái nhỏ Vương Tam Ni mỗi ngày miễn phí gánh nước, nấu nước cho công nhân. Thẩm Dịch An rất hài lòng. Vương Thẩm từng bước chứng minh ánh mắt nàng không sai, như phẩm tính vẫn luôn trung thành. Dùng người như vậy là đúng. Gạch xanh vừa đến nơi, công nhân bắt đầu đánh nền. Lần này, người được chọn đều là Vương Thẩm kỹ lưỡng sàng lọc. Vì tiền công cao, lần trước kẻ lắm mồm Trương Đại Tráng đã bị từ chối. Công nhân lần này đều làm việc nhanh nhẹn, không ai lười biếng. Thôn dân biết Thẩm Dịch An bắt được lộc rừng, mà lộc rừng người thường không thể bắt, sừng hươu chân quý, nên không ai đồn thổi về tiền bạc của nàng. Ai cũng biết nàng có bản lĩnh. Thím Tam Ni cũng là lao động, sao có thể để nàng miễn phí làm không công ở đây? Nhà ta chủ ý trả Tam Ni một ngày 15 văn tiền công. Gánh nước, đốn củi, nấu nước cũng là việc mệt, đỡ được nhiều việc cho nhà ta. Liên tục mấy ngày, Thẩm Dịch An đều nhìn thấy Vương Tam Ni. Cô bé choai choai này mỗi sáng sớm vô thanh vô tức cùng công nhân vào nhà, bắt đầu gánh nước, đốn củi. Thẩm Dịch An bảo Liễu Nhứ Nhi đưa tiền công cho Vương Tam Ni. Liễu Nhứ Nhi tìm đến Vương Thẩm đang xây gạch tường và nói: không cần đâu chủ quân, đây là tự nguyện của nhà ta. Chủ nhân đã cho ta và đại ni nhị ni việc, chúng ta rất cảm kích. Vương Thẩm lau mồ hôi trên trán bằng tay áo, cười ngượng nghịu: thím đừng từ chối, nhà thím tận tâm làm việc. Xây gạch tường rất nhanh và đẹp, chủ nhân đều thấy hết, Thẩm gia sẽ không bạc đãi người tận tâm. Chuyện này cứ thế định rồi. Tam Ni mấy ngày trước làm cùng công nhân, tiền công cũng tính theo thời gian đó. Liễu Nhứ Nhi cười khanh khách nói: ôi, cảm ơn chủ nhân và chủ quân. Vương Thẩm cảm kích không biết làm sao, hai tay lau quần áo liên tục. Mẹ, chủ nhân thật tốt. Tam Ni cũng có tiền công, 15 văn lận, nhà mình có phải có thể cưới được tiểu ca nhi không? Vương Đại Ni nhìn bóng dáng Liễu Nhứ Nhi, lẩm bẩm nói, trong ánh mắt lóe lên sự khát khao. Cách chương.